Khủng bố sống lại. Chương 301, ngăn cách toa xe. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Dương Gian vốn chính là dự định nhặt cái điện thoại ứng phó một chút tổng bộ an bài, sau đó liền về Đại Xương thành phố. Căn bản là không có muốn đi qua xử lý cái gì sự kiện linh dị. Hắn mặc dù so cái khác người ngự quỷ lợi hại hơn như vậy một chút chút, nhưng cũng không muốn cả ngày cùng những cái kia quỷ đồ vật đánh liên hệ. Cho nên trong lòng là nghĩ đến làm sao lười biếng, bỏ bê công việc, tùy tiện đánh cái thẻ liền tan tầm. Nhưng ai có thể nghĩ tới, tự mình trên xe buýt bắt tên trộm. Coi là loại này cái rắm lớn một chút sự tình tùy tiện liền có thể giải quyết. Nào biết nói khi hắn phát giác tới thời điểm lại phát hiện chiếc này xe buýt có điểm không đúng. Xe này ngay từ đầu còn rất bình thường tại hành xử trên đường đi, đường tắt mấy cái trạm điểm ngừng xe lên một số người. Thế nhưng là đến đằng sau chiếc xe này lại không được bình thường. Hành xử lộ tuyến bị sửa đổi. Xe cũng có mười mấy phút không có đến trạm điểm dừng xe. Mà lại mở phương hướng cũng không thích hợp. Lúc này đã mở ra Tiểu Xuân thành phố khu. Trước mắt mặc dù có chút quỷ dị địa phương, nhưng còn không đến mức để ta thân hãm nguy hiểm. Trước liền bảo trì dạng này. Dương Gian hắn gặp được loại chuyện này mặc dù tâm tình rất tồi tệ, nhưng xử lý đặc thù sự kiện kinh nghiệm nói cho hắn biết. Đụng phải chỗ không đúng tuyệt đối đừng làm loạn. Tỉnh táo lại, tìm một chỗ ngồi xuống. Hút điếu thuốc cẩn thận suy nghĩ cũng tốt hơn ngươi cảm xúc kích động la to. Đương nhiên, đại đa số người là làm không được gặp nguy không loạn. Dương Gian nhìn đồng hồ. 6 giờ 20 phút, không nghỉ mát trời ban ngày tương đối dài. Lúc này bên ngoài còn có mặt trời, cũng không thể xem như buổi tối. Chỉ là cái này xe buýt đã mở đến vùng ngoại ô, phụ cận có vùng núi che chắn ánh mắt. Cho người ta một loại chung quanh sắc trời cấp tốc u ám đi xuống ảo giác. Cũng chính là ngoài cửa sổ loại này tia sáng. Hoàn cảnh cấp tốc biến hóa. Mới khiến cho hắn cảm giác được chỗ không đúng. Muốn đi xác định một chút tình huống nhìn xem có phải hay không thật sự là sự kiện linh dị. Vẫn là trực tiếp nhảy cửa sổ rời đi nơi này. Dương Gian giờ phút này trong lòng xuất hiện hai cái đáp án. Mặc dù hắn có chắc chắn 8 phần 10 có thể kết luận đây là một kiện sự kiện linh dị manh mối. Nhưng trong xe chỉ ít hết thảy bình thường. Có lẽ chỉ là lái xe mở nhầm đường tuyến mà thôi. Nhảy cửa sổ đi thôi. Ta không muốn bị cuốn vào những chuyện này ở trong. Dương Gian không có có mơ tưởng. Lập tức liền làm ra quyết định. Bất kể hắn là cái gì tình huống. Nguy hiểm cũng tốt. Ô long cũng được. Đi trước lại nói. Dương Gian lập tức đưa tay đi mở bên cạnh cửa sổ. Chuẩn bị nhảy cửa sổ rời đi nơi này. Lấy hắn tình huống hiện tại, liền xem như từ lầu 10 tầng nhảy đi xuống chỉ cần không ném tới đầu liền không có việc gì. Đừng nói chi là nhảy xe buýt, cửa sổ xe mở không ra. Nhưng mà sau một khắc, hắn thử đẩy lái xe buýt bên trên một mặt cửa sổ thủy tinh. Lại phát hiện cái này cửa sổ thẻ chết rồi. Căn bản là mở không ra. Thử nữa thử, dùng lớn một chút khí lực. Vẫn là mở không ra. Cái kia cửa sổ thủy tinh đóng chặt, không nhúc nhích tí nào. Quả thực so sắt thép còn cứng rắn hơn. Bằng vào ta hiện tại khí lực, thủy tinh cường lực đều có thể nhẹ nhõm đập nát. Dạng này một mặt thủy tinh thế mà không có phản ứng. Dương Gian sắc mặt biến hóa. Đã không phá nổi cửa sổ, vậy cũng chỉ có thể dùng quỷ vực. Bàn tay hắn dán trên cửa sổ thủy tinh, trên lòng bàn tay da thịt vỡ ra, thêm một cái quỷ nhãn xuất hiện, tản mát ra màu đỏ ánh sáng. Nhưng mà cái này quỷ vực hồng quang lại không cách nào khuếch tán ra. Bị buồng xe này chặn lại, phảng phất bên ngoài cùng toa xe bên trong đã là hai thế giới. Liền xem như quỷ vực cũng vô pháp vượt qua như thế giới hạn. Cái này nhìn như hết thảy bình thường xe buýt, Tại trải qua thăm dò tính tìm tòi về sau mới có thể dần dần cảm giác được loại này quỷ dị. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Mở cửa không ra vậy thì thôi. Ngay cả quỷ vực đều bị ngăn cách. Dương Gian thật sâu nhíu mày. Hắn giờ phút này tin tưởng cái kia mất tích Tiểu Xuân thành phố cảnh sát hình sự Hứa Phong 89 phần 10 chính là đưa tại chiếc này trên xe buýt. Hắn vệ tinh định vị điện thoại không phải bị người nhặt, mà là thời điểm rơi xuống ở đây trên xe buýt một nơi nào đó. Chỉ là tự mình tương đối không may, muốn giúp hắn nhặt về điện thoại, kết quả lại đánh bậy đánh bạ lên chiếc này cổ quái xe buýt. Bên cạnh năm cái nam nữ trẻ tuổi lúc này còn không biết chuyện xảy ra chung quanh. Bọn hắn chính ở chỗ này thảo luận chuyện ma. Ngươi giảng một cái, ta giảng một cái. Chơi rất vui vẻ. Bất quá lúc này xảy ra tranh chấp. Cái kia cái túi đeo lưng thanh niên còn có một vị nữ sinh tin tưởng có quỷ. Cái khác ba người không tin. Thế là xảy ra tranh chấp. Uy, vị huynh đệ kia. Hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi cảm thấy trên đời này thật sự có quỷ à? Đừng nói đại xương thành phố sự tình ngươi không biết. Ta cảm thấy là nháo quỷ. Bọn hắn đều nói không phải. Cái kia cái túi đeo lưng thanh niên hỏi thăm về đến Dương Gian người xa lạ này. Dương Gian hơi khẽ nâng lên đầu nhìn hắn một cái. Ngươi tên là gì? Ta gọi Trương Hảo. Cái này cái túi đeo lưng thanh niên cười nói. Thái độ tương đối hiền lành. Trương Hạo vừa rồi chúng ta 3-2. Các ngươi thua. Trên đời này căn bản cũng không có quỷ. Ngươi làm sao còn có thể đi bỏ phiếu. Bên cạnh một cái nữ sinh nói. Trương Hạo hì hì cười nói. Ngươi cũng không có nói không thể tính lấy trên xe buýt những người khác. Huynh đệ. Ủng hộ ta một chút thôi. Bằng không chúng ta thua chờ một lúc nhưng là muốn mời khách ăn cơm. Dương Gian không có trả lời. Mà là nhìn lấy bọn hắn nói. Không nói trước có quỷ hay không vấn đề. Ta đang trả lời trước ngươi nghĩ hỏi các ngươi một vấn đề. Các ngươi có sợ hay không quỷ? Đương nhiên, không sợ. Quỷ tính là thứ gì? Thật gặp ta một quyền một cái. Ta cũng không tin bằng vào ta 22 năm đồng tử công sẽ sợ những vật kia. Cái này Trương Hạo phi thường tự tin nói đến. Thật không biết nói hắn loại này tự tin là đến từ chỗ nào. Dương Gian đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Cảm khái nói. Đại ca, ngươi thật sự là dũng sĩ a, liền xông ngươi câu nói này ta liền vô cùng bội phục ngươi. Ta liền làm không được. Đối với quỷ loại vật này là sợ không được. Cũng tỉ như hiện tại đi. Ta xem ra rất bình tĩnh. Kỳ thật nội tâm đã hoảng được một bút. Nếu như không phải còn có các ngươi mấy cái thở. Ta cũng hoài nghi bên cạnh ta ngồi những này đến cùng phải hay không người. Hắn hiện tại thậm chí là không dám xác định cái này trên xe buýt hơn 20 người đến cùng có vấn đề hay không. Bất quá trước đó Dương Gian trông thấy 5 người này lên xe. Trên xe lời nói không ngừng. Trên xe nhóm người này bên trong hẳn là không có vấn đề. Ngươi vì cái gì nói thế nào? Trương Hạo hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Dương Gian nói. Mấy vị chẳng lẽ ngồi xe nửa giờ liền không có phát hiện cái gì không đúng à? Ta là người bên ngoài không biết nơi này đường vậy thì thôi. Chẳng lẽ lại Tiểu Xuân thành phố xe buýt đều là hướng vùng ngoại thành mở? Hắn chỉ ngoài cửa sổ. Gần nhất lộ tuyến sửa lại. Phía trước sửa đường đã sửa lại lộ tuyến. Là đi đường này không sai à? Trương Hạo nhìn một chút cũng không có cái gì ngạc nhiên. Nghe nói như thế. Đến phiên Dương Gian nghi ngờ. Lộ tuyến không có vấn đề. Cái này sao có thể? Lộ tuyến không có vấn đề. Vậy cái này chiếc xe buýt cửa sổ đánh như thế nào không ra? Chẳng lẽ lại tự mình thận hư? Móa, tài xế này mở nhầm đường. Ta hiện tại mới nhớ lại. Thì khu đường trước đó liền đã sửa xong. Lộ tuyến 5 ngày trước liền đã đổi lại tới. Khó trách trước đó một mực cảm giác có điểm gì là lạ. Trương Hạo ngươi thật đúng là mắt mù. Đi lầm đường lâu như vậy cũng không biết. Một cái khác nam sinh kịp phản ứng. Cái kia làm sao bây giờ? Có nữ sinh trợn tròn mắt. Ta hỏi một chút lái xe. Nhìn xem có thể hay không đem lộ tuyến đổi lại đi. Trương Hạo vội vàng đứng lên nói. Trước đó chuyện ma hứng thú lập tức mất giáo. Muốn là như thế này đi đi xuống còn không biết lúc nào xuống xe. Người tốt nhất là cẩn thận một chút. Dương Gian nhắc nhở nói. Cẩn thận một chút. Trương Hạo nhìn thoáng qua Dương Gian. Cẩn thận một chút là có ý gì? Không có gì. Chữ trên mặt ý tứ. Khả năng ngươi trực tiếp đi qua hỏi lái xe gặp nguy hiểm. Bất quá ta cũng không xác định. Nếu như có thể mà nói ta đề nghị ngươi vẫn là hô hai câu thử một chút. Dương Gian nói. Biết hay không người tài xế kia là lưu manh. Hắn ép buộc chúng ta một xe người. Bên cạnh một cái nữ sinh có chút sợ hãi nói. Nghĩ gì thế? Nhiều người như vậy một mình hắn còn dám bắt cóc. Không có chuyện gì. Ta qua đi hỏi một chút tình huống. Trương Hạo nói. Dương Gian nhìn thấy hắn dạng này cũng không có khuyên nhiều. Hắn mau mau đến xem tình huống cũng tốt. Coi như là tìm kiếm đường. Dù sao cũng phải có vừa ra mặt chim không phải. Trước đó không có việc gì. Bất quá bị Dương Gian kiểu nói này. Trương Hạo trong lòng ngược lại có chút sợ sệt. Sẽ không thực sự có người ép buộc xe buýt đi. Nhưng Trương Hạo vẫn là đi tới. Bất quá tại đi đến trong xe ở giữa thời điểm. Bên cạnh trên chỗ ngồi một cái đã có tuổi lão bà chợt vươn tràn đầy nếp nhăn lão tay nắm lấy bắt lấy Trương Hạo. Quay đầu nhìn thoáng qua. Đã thấy lão bà kia cười nói. Tiểu hòa tử, liền an tâm ngồi xuống trước đã. Chờ trạm tiếp theo đến thời điểm các ngươi lại xuống xe. Cũng đừng có bảo tài xế đổi nói dừng xe. Vì cái gì? Trương Hạo nghi hoặc nói. Dương Gian lại lông mày khẽ động. Để mắt tới lão bà kia. Lớn tuổi, đi đường không tiện. Xe này vừa vặn trải qua thôn bên cạnh. Ta nghĩ về sớm một chút. Lão bà nói. Cái kia, tốt à. Trương Hạo suy nghĩ một chút. Đành phải bỏ đi để lái xe đổi nói ý nghĩ. Cái này đến bà tựa hồ là phát hiện Dương Gian đang nhìn mình. Nàng quay đầu lại cũng nhìn Dương Gian một chút. Ngượng ngùng cười cười. Sau đó liền quay đầu đi. Cách Trương.